Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 670, Thịnh Điền khai mạc. Răng rắc răng rắc, răng rắc, răng rắc. Nhìn thấy Tô Thanh Ngôn lại đây, những phóng viên kia cấp tốc ấn xuống màn chập. Đổi mới nhanh nhất hiện tại Tô Thanh Ngôn, nhưng cũng là một rất có đề tài tính nhân vật. Bởi vì nàng chế tác mấy đương tiết mục cũng đều đạt được không sai thành tích. Ác, hiện trường khán giả cũng là kích động hoan kêu thành tiếng. Mỗi một người đều là cực kỳ hưng phấn. Màn ảnh chậm rãi rút ngắn. Ở Tô Thanh Ngôn đi ra nhà lớn cũng trong lúc đó ổn định. Vào lúc này, thời gian vừa vặn chỉ về 8. Tô Thanh Ngôn nở nụ cười. Đầu tiên là hướng về màn ảnh bái một cái. Sau đó mới cầm ống nói lên nói. Khán giả các bằng hữu, hoan nghênh đại gia đi tới kỳ tích thị tần hàng năm Thịnh Điền trực tiếp hiện trường. Ác ác, hiện trường hoan hô không ngừng. Võng hữu môn cũng là một mặt mừng rỡ. Bắt đầu rồi. Rốt cục bắt đầu rồi. Nhưng là, tốt ba cái người chủ trì đây. Làm sao chỉ có Tô Đại Mỹ nữ một a? Đại gia khả năng rất buồn bực. Tại sao chỉ có ta một người chủ trì đứng ở chỗ này? Tô Thanh Ngôn rất rõ ràng khán giả hiện tại đang suy nghĩ gì. Cười nói. Hai người khác rất không biết xấu hổ đi cọ thảm đỏ. Ha ha ha ha ha. Hiện trường bùng nổ ra một trận tiếng cười lớn. Võng hữu môn cũng đều vui vẻ. Cọ thảm đỏ. Loại này không biết xấu hổ sự tình, Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng tuyệt đối làm được. Này quá phù hợp cá tính của bọn họ. Đừng cọ thảm đỏ. Mặt dày mày dạn ở lại thảm đỏ trên không đi, sự tình bọn họ đều làm được. Tô Thanh Ngôn cũng theo cười. Ta biết, các ngươi khẳng định rất tò mò ngày hôm nay trận này Thịnh Điển rốt cuộc là tình hình gì. Nàng, nhìn màn ảnh, dừng lại vài giây mới nói tiếp. Kỳ thực, ta cũng rất muốn biết. Hả? Khán giả sững sờ, kém cười ra tiếng. Người cũng muốn biết, có ý gì a? Chẳng lẽ người cũng không biết tiết mục này là cái gì quỷ sao? Đúng. Ta và các ngươi như thế, cũng không biết tối hôm nay trận này Thịnh Điển đến cùng sẽ làm thành hình dáng gì. Tô Thanh Ngôn, rất nghiêm túc nói, ác ác nghe lời này, hiện trường khán giả đều sôi trào. Liền ngươi cũng không biết tiết mục này đến cùng là cái gì dáng dấp. Trương Dương đây là lại chuẩn bị làm cái gì đại tin tức sao? Hắn là lại ngứa tay bắt đầu bẫy người. Ở đây sao bao lớn bài khách quý ở trực tiếp hiện trường bẫy người. Đây cũng quá kích thích chứ. Nghe khán giả hoan hô, Tô Thanh Ngôn chỉ là cười. Nàng biết hiện tại e sợ có hơn 100 triệu khán giả ở xem trực tiếp. Nhưng nàng cũng không luống cuống. Nàng bây giờ cũng đã không phải một năm trước nàng. Nàng bây giờ đã có đầy đủ sức lực đi đối mặt cái này sân khấu. Mọi người đều biết tối hôm nay có rất nhiều hàng hiệu khách quý cũng tới đến chúng ta trực tiếp hiện trường. Tô Thanh Ngôn nhìn về phía hiện trường khán giả, cười hỏi, các ngươi muốn nhìn đến bọn họ sao? Muốn, mọi người cùng kêu lên đáp, âm thanh cực kỳ vang dội. Ta cũng rất muốn nhìn thấy bọn họ, nhưng ở xin bọn họ biểu hiện trước. Ta trước tiên trịnh trọng nhắc nhở một hồi đại gia. Tô Thanh Ngôn bỗng nhiên đổi một tấm nghiêm, túc mặt. Hả? Nhắc nhở cái gì? Mặc kệ là hiện trường khán giả vẫn là xem trực tiếp khán giả, đều rất tốt kỳ dựng thẳng lên lỗ tai. Tối hôm nay trận này Thịnh Điển là ta cho tới bây giờ gặp kinh khủng nhất một hồi dạ hội. Bởi vì, đạo diễn không có vì chúng ta chuẩn bị kịch bản. Tô Thanh Ngôn ra một câu làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, không chuẩn bị kịch bản. Có ý gì a? Hắn không chỉ không có vì chúng ta chuẩn bị kịch bản. Hắn còn không chuẩn tự chúng ta chuẩn bị kịch bản. Cũng chính là, chúng ta tối hôm nay hết thảy lời kịch đều là trường thi phát huy. Đại gia còn chưa kịp phản ứng, Tô Thanh Ngôn lại vứt thêm một viên tiếp theo bom nặng cân. Oa, tất cả mọi người đều cả kinh há to miệng, đầy mặt không thể tin được. Đừng phổ thông võng hữu. Coi như là nghiệp nội nhân sĩ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt các đại TV đài, cả kinh miệng đều trực tiếp trương thành o hình. Không có kịch bản, Trường Thi phát huy. Trời ạ, ngươi đây là muốn làm gì nhỉ? Có ngươi như thế chơi phải không? Như thế long trọng một hồi dạ hội, ngươi lại chơi Trường Thi phát huy. Ngươi điên rồi sao? Đùa gì thế? Các đại TV đài yên lặng như tờ. Bị tin tức này chấn động đến không biết nên làm cái gì phản ứng. Này thật sự quá khuếch đại. Đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình a. Mà vào lúc này, internet cũng đã nổ. Ta đi, ta đi, ta đi. Này chơi đến cũng lớn quá rồi đó. Thật hay giả a? Ta làm sao thật không dám tin tưởng đây. Không muốn hoài nghi. Tô đại mỹ nữ nếu cũng. Nó tuyệt đối là thật sự. Chuyện như vậy, Trương Dương tuyệt đối làm được. Uầy, lần này lợi hại. Lần này thật sự lợi hại. Ha ha, tối hôm nay có náo nhiệt nhìn. Sau đó có thể sẽ không ngừng mà xuất hiện đột phát tình hình a. Ta đánh cược 5 mao tiền. Tối hôm nay trận này Thịnh Điển tuyệt đối sẽ bạo. Tuyệt, đúng, sẽ, bạo. Tô Thanh Ngôn hai câu trực tiếp đem hết thảy khán giả lòng hiếu kỳ đều câu lên. Không có kịch bản chủ trì. Đây là làm sự tình a. Hết thảy khán giả đều hăng hái. Xem trò vui không chê sự tình đại bọn họ cũng chuẩn bị kỹ càng trái cây đồ uống chờ xem kịch vui. Không có kịch bản tin tức này thật sự quá hấp dẫn người. Nghĩ tối hôm nay trận này Thịnh Điển sẽ xuất hiện lượng lớn không thể nào đoán trước bất ngờ tình. Hình, nghĩ Trương Dương ba người có thể sẽ không ngừng mà làm trò cười. Rất nhiều người đều cảm thấy cảm xúc dâng trào. Không có cái gì so với ở trực tiếp bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn càng hấp dẫn người. Coi như là nghiệp nội nhân sĩ cùng các đại TV đài giờ khác này đều không cảm thấy trợn to hai. Mắt đánh tới hoàn toàn tinh thần. Cùng võng hữu môn tâm chiều dâng trào không giống. Bọn họ giờ khác này nội tâm nhưng là cảm khái vạn ngàn. Trương Dương thực sự là một trời sinh liền thích hợp làm tiết mục người a. Hắn vĩnh viễn biết khán giả thích nhất xem chính là cái gì. Cái khác TV đài cái khác dạ hội đều là nghĩ trăm phương ngàn kế liều mạng phòng ngừa bất ngờ phát. Sinh, hắn ngược lại tốt, đi ngược lại con đường cũ. Lại đặc biệt vì loại này không thể nào đoán trước bất ngờ chế tạo cơ hội. Tất cả mọi người đều không nghi ngờ. Nếu như trận này trực tiếp là ở TV đài bá ra, thu thị suất tuyệt đối sẽ bạo. Vì lẽ đó, sau đó nếu như xuất hiện một chút để cho các ngươi cảm thấy khó mà tin nổi màn ảnh, các ngươi tuyệt đối không nên quá bất ngờ. Cũng xin mọi người thông cảm nhiều hơn. Tô Thanh Ngôn vừa cười cùng đại gia bái một cái. Nghe lời này, võng hữu môn vừa cười điên rồi. Ta đột nhiên tốt đồng tình Tô đại mỹ nữ. Cùng Tôn Phiêu Lượng cùng Trương Dương hai người này. Kẻ điên hợp tác, này thật sự rất cần dũng khí a. Ta có loại dự cảm. Tối hôm nay Tô đại mỹ nữ sẽ bị Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng khanh chết. Quả thực không thể lại đồng ý. Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng tổ hợp. Lực sát thương thật sự quá to lớn. Trời mới biết bọn họ sẽ đem trận này Thịnh Điển mang tới cái nào trong hầm đi. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới hôm nay buổi tối trận này Thịnh Điển còn là một vui mừng thật lớn a. Trên màn ảnh, Tô Thanh Ngôn ngồi dậy. Nói, được, hiện tại có mời chúng ta khách quý lên sàn. Nàng không có là cái nào khách quý. Bởi vì Trương Dương không cùng với nàng. Nàng cũng không biết những này khách quý ra trận trình tự. Màn ảnh cắt cho thảm đỏ lên. Một thân chính trang Trương Dương vẻ mặt tươi cười đi ra. Ác ác hiện trường khán giả hưng phấn hoan hô. Trương Dương vừa mới diễn Brian. Hắn hiện tại độ hot có thể biện pháp hay đây. Hiện trường khán giả hưng phấn vẫn đúng là không phải giả ra đến. Có điều, võng hữu môn phản ứng thì có chút vô căn cứ. Nhìn thấy hắn đi ra, tất cả mọi người đều ở cười ha ha trêu chọc. Ta liền biết này không biết xấu hổ sẽ cái thứ nhất đi ra. Thực sự là một hồi hộp đều không có a. Không biết xấu hổ a. Thật sự quá không biết xấu hổ. Hắn chỉ có một người đi ra không? Dựa theo thảm đỏ quy tắc, không phải nên có một nam một nữ hợp tác xuất hiện sao? Trên lầu, ngươi đừng ngây thơ, Trương Dương sẽ cùng ngươi giảng quy tắc sao? Oa oa oa, có người đi ra, ta đi, Đại đội trưởng, còn có lão A cũng tới. Trời ơi, Hứa Tam Đa cũng tới. Ta có không khống chế được chính ta. Liên tiếp ra hiện tại thảm đỏ trên khách quý làm cho Võng Hữu Môn cũng bắt đầu không bình tĩnh. Trương Dương sau khi ra ngoài không tới 2 giây. Hậu trường lại đi ra tới một người. Đại đội trưởng, Trương Quả Cường. Sau đó, Lão A, Đoạn Ý, còn có Hứa Tam Đa, Thành Tài, Ngũ Lục Nhất, các loại, binh sĩ, ban tập hợp lại. Ác, hiện trường khán giả đều sắp điên rồi. Bọn họ từng cái hưng phấn đến đầy mặt thông hí. Đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai gần như sắp muốn xuyên thủng màn hình cho xem trực tiếp khán. Giả tạo thành thương tổn. Võng Hữu Môn giờ khắc này hiện ra nhưng đã không lo được những này. Bởi vì bọn họ hiện tại cũng là đầy mặt thán phục. Bọn họ con mắt thẳng tắp nhìn màn ảnh. Nhìn đang theo khán giả phất tay hỏi thăm. Binh sĩ, ban, đầy mặt không thể tin được. Bọn họ không nghĩ tới bọn họ sẽ lấy loại hình thức này xuất hiện. Không nghĩ tới bọn họ sẽ cùng đi thảm đỏ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Đẹp trai nhất tối khóc. Binh sĩ, ban lần thứ hai cùng khuông. Chúng nó lần thứ hai tập thể ra hiện tại khán giả trước mắt. Oa, thảm đỏ chung Tô Thanh Ngôn cũng không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Hiện tại trước mặt chúng ta chính là đại danh đỉnh đỉnh. Binh sĩ, ban, đối với, binh sĩ, ban, đại gia khẳng định là một điều không xa lạ gì. Binh sĩ đột kích, là Trương Dương chế tác bộ thứ nhất kịch truyền hình. Nó cũng là bởi vì bên trong thủ bộ một bên đập một bên bá kịch truyền hình. Tô Thanh Ngôn ở cùng, đại gia giới thiệu, binh sĩ, lịch sử, những này lời kịch đều là trường thi phát huy, tương tự là không có kịch bản. Cũng may này bộ kịch lúc trước tạo thành náo động có đủ lớn. Nàng rất dễ dàng liền có thể đem theo chân nó tương quan tư liệu vác đi ra. Tô Thanh Ngôn đang mở trực tiếp màn ảnh nhưng là vẫn theo. Binh sĩ, ban, Trương Dương Trương Quả Cường một nhóm cười đi tới thảm đỏ. Cùng khán giả phất tay hỏi thăm. Cùng truyền thông phất tay hỏi thăm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.